Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 42, Tiểu Định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mùng 7 tháng 6, đó là một ngày mưa, Đỗ Vân Lạc nghe tiếng mưa tí tách tỉnh lại, để Kim Lăng và Kim Thụy hầu hạ thay quần áo dùng cơm đêm qua. Liên Phúc Viên liền truyền đến tin, nói là hôm nay bận rộn, nàng không cần đi qua thỉnh an. Đỗ Vân Lạc dứt khoát thu tâm tư, trên chiếc bản sách điêu khắc có điêu khắc 5 con rơi nâng chữ thỏ, nàng cầm bút luyện chữ. Nói là luyện chữ, nhưng hết lần này tới lần khác không thể tĩnh tâm, hồ đồ viết 2 tờ giấy, đều xoa tròn ném vào trong sọt, xoay người ngồi xuống giường đặt bên dưới cửa sổ phía bắc, cũng không lật sách, đẩy cửa sổ ra, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Kim Thụy theo Kim Lăng tiến vào, cất tiếng muốn nói chuyện, chỉ thấy Kim Lăng phía trước xoay người lại ra hiệu im lặng, lại chỉ bên cửa sổ. Kim Thụy nhìn lại, ngoài cửa sổ trồng chuối, dưới mưa này có vẻ đặc biệt thanh nhã tú lệ, mà trên giường bên dưới cửa sổ, Đỗ Vân Lạc mặc một thân thêu phượng bằng chỉ kim tuyến xuyên mẫu đơn, tương phản với màu chuối xanh biếc ngoài cửa sổ một cách rõ ràng, dưới màu sắc nồng đậm, càng làm tôn lên khuôn mặt trứng ngỗng nhắn nguội trắng nõn kia, xinh đẹp động lòng người. Đỗ Vân Lạc không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt rơi vào trên lá chuối, hạt mưa rơi xuống, tầm mắt của nàng cũng theo đó rơi xuống. Kim Thụy cắn cắn môi dưới, đưa Kim Lăng ra ngoài vài bước, lúc này mới đè nén giọng nói. Có câu, mưa rơi trên lá chuối nghe như tiếng khóc, bộ dáng này của tiểu thư là mất hứng sao? Còn người Kim Lăng đột nhiên căng thẳng, trầm giọng nói. Làm sao có thể chứ? Tâm tư tiểu thư là gì? Chúng ta ngày ngày hầu hạ bên người chẳng lẽ còn không biết? Mấy ngày trước tiểu thư còn cùng đại tiểu thư trêu ghẹo nhau, người quên rồi sao? Sau đó người không phải cũng nhìn thấy tờ giấy có viết chữ thủy bên cạnh sao? Đừng suy nghĩ lung tung, vạn nhất truyền ra ngoài, phải làm sao bây giờ? Kim Nhụy mở to hai mắt, người chớ nóng vội nha, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tiểu thư ngóng trông ngày này, ta cũng không phải không biết. Dứt lời, Kim Thụy không để ý tới Kim Lăng, hắng giọng, xoay người lại đi vào cuối phòng phía tây. Đỗ Vân Lạc nghe thấy tiếng ho khan, lúc này mới đem tầm mắt từ cảnh trí ngoài cửa sổ quay trở về, nhìn Kim Thụy cười khanh khách tiến vào, nói. Bưng cho ta một tách trà. Dạ, Kim Thụy đáp một tiếng, bưng chén trà tới đưa cho Đỗ Vân Lạc, cười nói. Tiểu thư, nô tỳ vừa mới từ trong Liên Phúc Viên trở về, Mạc Cửu Thái Thái cùng Lão Thái Thái nói chuyện, lúc này đã đi qua Hạ Phủ. Mạc Cửu Thái Thái là Toàn Phúc Thái Thái do Mạc Thị mời từ trong tộc. Nghĩ đến là vị này hôm nay cần đến Liên Phúc Viên, Hạ Lão Thái Thái mới miễn thỉnh an cho Đỗ Vân Lạc, tránh cho việc vấn an làm trì hoãn thời gian. Đang nói chuyện, Đỗ Vân như đỡ Trần Thị tới. Trần Thị từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Đỗ Vân Lạc một phen, hài lòng gật gật đầu. Nương đi Liên Phúc Viên trước, đoán chừng canh giờ, Ngô phu nhân cũng nên đến cửa. Quy củ hôm qua đều cùng ngươi nói rõ ràng, Quyết Tiểu Định cũng không cần ngươi nói gì, chỉ cần ngồi chờ châm cài là được rồi. Trần Thị nói vài câu, tất cả đều là tình cảm thân thiết. Đỗ Vân Lạc cười hì hì nắm lấy tay bà, cũng không cắt ngang, nghiêm túc nghe một lần nữa. Kim Lăng đưa Trần Thị đi ra ngoài, gọi một tiểu nha hoàn. Đi lên nhị môn nhìn, Ngô phu nhân vào phủ liền đến báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, Đỗ Vân Lạc chỉ là có chút nóng nảy không yên lòng. Đợi sau khi nghe Ngô phu nhân vào phủ, liền khẩn trương hẳn lên. Phần tâm tư lo sợ này vẫn duy trì đến khi Ngô phu nhân đến An Hoa viện. Thẳng đến khi nghe được thanh âm nha hoàn bà tử trong viện vấn an, Đỗ Vân Lạc mới mãnh liệt giật mình, triệt để tâm tĩnh. Phảng phất như lúc trước bất an đều là giả. Giờ phút này bình tĩnh đến mức khiến Đỗ Vân Lạc bản thân cũng có chút khó có thể tin. Nha hoạt canh cửa vén rèm, Mạc Thị cùng Trân Thị mời Ngô phu nhân vào. Đỗ Vân Lạc nhìn Ngô phu nhân, nhất thời cảm khái vạn phần. Ngô phu nhân so với trong ấn tượng của nàng trẻ hơn rất nhiều, tinh thần sáng láng, tươi cười ôn nhu, khiến người ta liếc mắt một cái liền sinh hào cảm. Ngô phu nhân cũng nhìn Đỗ Vân Lạc, mím môi nói. Thật là một cô nương xinh đẹp, thế tử gia chúng ta lúc này đúng là được lợi lớn. Vừa dứt lời, Ngô phu nhân liền cười ra tiếng, giọng nói của cô vốn trong trẻo, vừa khen vừa cười, không làm bộ, ngược lại đặc biệt tự nhiên, rơi vào lỗ tai Trân Thị, dấy lên bao nhiêu xúc động. Định Nguyên hầu phủ tặng nhẫn, vòng tay, bông tai mỗi thứ một đôi, vòng cổ một cái, đều là vàng 4 số 9. Những lễ này, vừa nhìn đã biết là không tầm thường. Mạc thị tinh mắt, nhìn lướt qua, liền nhìn ra thứ này bất phàm. Ngô phu nhân cười nói, là trong phủ nội vụ chế tạo, hoàng hậu nương nương ban xuống. Mạc thị nghe vậy, không khỏi nhìn thêm mấy trang sức kia, trong lòng nóng bỏng, đáng tiếc thứ này không phải cho nhị phòng, nàng cũng chỉ có phần thèm thuồng. Đỗ Vân Lạc nghe xong lời này, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Kiếp trước, trong cung chỉ tứ hôn, cũng không ban thưởng, lần này, sao lại? Bất quá, mấy thứ này đều là thể diện của nàng càng có phong quang, về sau định nguyên hầu phủ nhị phòng sẽ càng khổ sở. Ngô phu nhân lại sai người nâng lên đại tám kiện đựng điểm tâm, bỏ vào trong hộp mạc kim sơn đỏ. Còn chưa mở ra, chỉ nhìn bộ dáng hộp đựng kia, mạc thị liền biết, đại khái cũng là trong cung ban xuống. Cũng đúng, ngay cả trang sức cũng thường, chẳng lẽ còn thiếu chút điểm tâm cho đủ bộ như vậy. Mạc thị liếc Đỗ Vân Lạc một cái, nhớ tới những lời bên ngoài, tâm niệm khẽ động. Đỗ Vân Lạc gả đi định nguyên hầu phủ, không nói sau này cuộc sống của nàng như thế nào. Nhưng hiện tại đối với Đỗ gia mà nói, đều là một cơ hội tiến thêm một bước. Chỉ cần nhìn mẫu thân của Mục Liên Tiêu là Chu Thị, nhà mẹ đẻ của nàng ta hiện nay cũng phong quang vô hạn. Như vậy Đỗ gia, trong cung cho Đỗ Vân Lạc thể diện như vậy, về sau. Nghĩ đến đây, Mạc Thị như ăn một viên thuốc an thần, nụ cười càng chân thành tha thiết vài phần. Ngô phu nhân thay Đỗ Vân Lạc cài châm, lại dựa theo quy củ răn dạy một phen. Quy trình đặt tiểu định cũng không phức tạp, đợi lễ thành, Ngô phu nhân liền đi về phía Liên Phúc Viên. Đỗ Vân Lạc ngồi xếp bằng, giơ tay sờ cây châm kia. Nhớ tới tình cảnh trước kia, sau khi toàn phúc phu nhân đi, nàng khóc đem châm ném ở trên giường. Đỗ Vân Lạc đột nhiên có chút mê mang, chỉ cảm thấy giờ phút này có một tia không chân thật, nhưng nhìn nụ cười trên mặt nha hoàn bên người, tựa hồ lại có một chút chân thật như vậy. Tâm tình mâu thuẫn bồi hồi. Đỗ Vân Lạc chậm rãi nằm xuống, mờ u bàn tay phủ mặt, từ từ thở ra một hơi. Vẻn vẹn chỉ là tiểu định mà thôi, nếu thật sự gặp Mục Liên Tiêu, nàng sẽ có tâm tình gì? Chỉ sợ sẽ mê mệt, sẽ do dự, cho rằng hết thảy đều giống như bóng trăng dưới ao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Đỗ Vân như tiến vào, Đỗ Vân Lạc còn thẳng tắp nằm ở đó. Không để nha hoàn gọi Đỗ Vân Lạc ngồi dậy, Đỗ Vân như cởi giày. Nghiêng người nằm xuống bên cạnh muội muội. Đỗ Vân Lạc mở mắt nhìn nàng, suy nghĩ một chút, nói: "Đại tỷ, lúc tỷ nhận tiểu định, tỷ suy nghĩ cái gì?" Kinh ngạc từ trong mắt Đỗ Vân như chợt lóe lên, sau đó nàng cười khẽ, thở dài: "Ta suy nghĩ rất nhiều, nghĩ ta là người Thiệu gia, nghĩ ta sắp rời khỏi phụ thân mẫu thân, nghĩ ta không thể cùng ngươi đùa giỡn nữa. Ta đã suy nghĩ cả ngày, nhưng ban đêm ngủ một giấc, mở mắt ra, ta cũng không nghĩ những thứ đó nữa. Ta vẫn còn ở nhà này, ta có thể nhìn thấy cha mẹ ta có thể chơi với ngươi. Tôi vẫn chưa lên kiệu hoa, hiện tại lại nghĩ về những điều đó, thực sự là còn sớm chán." Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt, thật lâu sau, cong mắt nở nụ cười. Cách chương.